Đôi bên đều rõ ràng nhưng không thể nào phơi bày ra. Vì một khi nhắc tới sẽ làm mọi chuyện đảo lộn. Liễu Ảnh che giấu tình cảm thật sự của mình. Dần dần trở nên mềm lòng. Đây là thứ mà trước đây Tư Đồ không muốn thấy. Nhưng hiện giờ khi không cần nữa. Nó chính là một con dao có thể dễ dàng đâm thẳng vào đáy lòng Liễu Ảnh. Máu chảy đầm đìa, khiến Liễu Ảnh không đi nổi một bước. Liễu Ảnh mỉa mai nhìn Tư Đồ không? Hóa ra anh biết hết à? Nếu anh đã biết hết rồi thì sao còn tiếp tục tới trêu đùa cô? Vì thấy thú vị ạ, hay là để trả thù cô vì trước đây đã tàn nhẫn với anh? Dù sao thì, Tư Đồ không luôn cao cao tại thượng. Đã bao giờ bị phụ nữ vứt bỏ đâu. Anh muốn có thứ gì, người khác sẽ dâng cả hai tay lên cho anh, kể cả là con người. Chỉ sợ cũng vậy. Cách chương.